Sủng phi của hoàng đế. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thác thu tay về, ánh mắt khẽ động, nhìn nàng chằm chằm, cho nên thế nào? Ngô Ninh nuốt nước bọt, mặt dày nói tiếp, cho nên, bệ hạ đừng so đo với tôi chuyện trước kia nữa, năm đó tôi còn cứu ngài, chúng ta coi như hủy nhau, bây giờ tôi đã có hôn ước, nhất định sẽ không quấn lấy bệ hạ đòi hỏi những thứ không nên, tôi sẽ luôn mang Tiểu Bảo theo bên mình, không để con bé làm phiền bệ hạ, sau này cầu về cầu, đường về đường, coi như chưa từng quen biết. Dưới ánh mắt ngày càng lạnh lẽo âm u của Thẩm Thác, những lời Ngô Ninh đã học thuộc từ trước bỗng chốc im bặt, không dám nói tiếp. Chết rồi, có phải nói sai gì rồi không? Nàng thật sự có cảm giác Thẩm Thác giây tiếp theo sẽ bóp c, h, ế, t mình. Ngô Ninh, nàng muốn c, h, ế, t thế nào? Chậm cho nàng tự chọn. Thẩm Thác vừa mới mở miệng, đã thấy Ngô Ninh hoảng hốt đẩy cửa điện, khi hắn còn chưa nói xong, chưa cho phép nàng lui xuống, ngay trước mặt hắn, chạy tục mạng ra ngoài. Đúng vậy, cứ thế bất chấp ánh mắt muốn g, y, ế, xê người của Thẩm Thác, Ngô Ninh bỏ chạy, vén váy chạy nhanh vào hành lang, cứ như có người đang đuổi g, y, ế, xê nàng vậy. Phía sau, Thẩm Thác nhìn bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy kia, khẽ cười nhạo. Cũng chỉ có chút lá gan ấy, nếu nói về người không có khí phách, Ngô Ninh đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Sáng sớm tinh mơ, Tam nương tử đang viết gì vậy? Sáng sớm hôm sau, Thải Liên bưng chậu nước bước vào tẩm điện. Nàng ngạc nhiên khi thấy hôm nay Tạ Tam nương tử dậy sớm như vậy, tò mò không biết Tạ Tam nương tử đang ngồi trước bàn, miệt mài viết gì. Thải Liên không nhận được câu trả lời, đặt chậu nước xuống rồi đi về phía bàn sách, tò mò nhìn người đang viết, sau đó phát hiện mắt Ngô Ninh đỏ hoe, đang khóc. Ôi, Tam nương tử sao vậy? Khó chịu ở đâu hãy nói với nô tỳ, Thải Liên sẽ đi mời thái y. Không sao, Thải Liên, người không cần lo cho ta. Dù sao nàng cũng sắp c, h, ế, t rồi. Ngô Ninh vừa viết thư, vừa đau lòng, vốn dĩ không phải người hay khóc, nhưng tình cảnh này khó mà kìm nén được. Dù không nỡ rời xa người thân, cũng phải làm một cuộc ly biệt. Nàng suy nghĩ cả đêm, thấy dáng vẻ của Thẩm Thác chắc là không định tha cho nàng. Coi như số nàng không may, gặp phải kiếp nạn này, đã vậy, nàng cũng không muốn liên lụy đến người nhà. Cả đêm không ngủ, viết hai bức thư tuyệt mệnh, một bức cho Hoắc Thị, một bức cho Tiểu Bảo, còn có một tờ tấu chương xin tội, chuẩn bị đưa cho Thẩm Thác, sau đó tự kết liễu là xong. Nàng sẽ dùng mạng này để Thẩm Thác hả giận, nàng làm sai, đương nhiên phải tự mình gánh chịu hậu quả, tuyệt đối không liên lụy đến người khác. Viết xong mấy bức thư này, Ngô Ninh tắm rửa sạch sẽ, tô son điểm phấn, mang theo quyết tâm tráng sĩ C, á, TC, ổ tay, thừa dịp Thải Liên không chú ý, lén lút chuồn ra ngoài từ cửa sau của bảo từ điện. Cách chương.